Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Sau khi các bạn nghe xong tập 1 của bộ truyện Nghịch Thiên Độc Sủng, Cuồng Phi Thật Yêu Nghiệt của tác giả Sai Thần, các bạn cảm thấy như thế nào? Nếu như các bạn cảm thấy thích, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tiếp phần 2 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Buổi sáng tinh mơ, Thủy Thường Thư liền mặc xong một thân triều phục. Hôm nay sứ thần của ba quốc gia khác tới Tuyết Ly quốc chào mừng. Thủy Thường Thư cùng Vân Lão tướng quân đồng thời phụng mệnh nghênh đón sứ thần. Không ngờ hoàng thượng lại đem nhiệm vụ lớn như vậy giao cho hắn. Thủy Thường Thư tự nhiên không dám có chút chậm trễ, sớm một chút sẽ cùng Vân Lão tướng quân đi cửa thành nghênh đón. Thành U Cát. Thủy Y Họa ngủ thật thoải mái sao mới rời giường. Lần này cung yến bắt đầu từ giờ Thân, mãi cho tới giờ Tuất mới kết thúc, ước chừng còn có 2 canh giờ. Vừa nghĩ tới muốn ngồi ở tại chỗ không động đậy trong một thời gian dài, Thủy Y Họa có chút nhức đầu. Cũng may trong bữa tiệc có ca múa và diễn tấu nhà khí, vậy thì một lần nghiêm túc xem biểu diễn ca múa thì tốt rồi. Nhị tiểu thư, nô tỳ đưa cơm tới. Được cho phép, Bích Hà ron rén vào Thanh U Cát. Ở trong mắt của mọi người trong thủy phủ, Thủy Y Họa chính là một con người bất hiếu, ngông cuồng, trong mắt không coi ai ra gì. Người ngoài chỉ biết nữ nhân này từ lúc danh tiếng bại hoại liền nấp lại ở Thanh U Cát không ra ngoài, ngay cả thức ăn đều là nha hoàn đúng giờ xác định đưa tới. Trong lòng cũng hết sức khẳng định là nữ nhân này dâm đảng xấu hổ tới không muốn gặp người. Mà chân tướng thế nào, sợ rằng chỉ có người làm ở thủy phủ là rõ ràng nhất. Thủy Y Họa một lòng nằm ở trên giường đọc sách, một chân thả xuống đất, còn một cái chân khác để lên trên thành hình chỗ ngủ, đúng là tư thế của một đại lão gia. Bộ dạng này đặt ở trong mắt Bích Hà chính là không có tư cách, không có giáo dục. Nuốt một ngụm nước bọt, Bích Hà đặt khay thức ăn, nhìn như nhẹ kỳ thực cũng rất phong phú, bày ở trên bàn nhỏ. Lần trước Tam tiểu thư để cho nàng lén lén đổi một chút cơm thừa, đồ ăn thừa tới đây, nhưng Bích Hà không dám, lúc ấy liền bị Thúy Y Thi đánh cho hai bạt tai. Trong phủ này tiểu thư nào tướng mạo cũng xinh đẹp tựa như hoa, thật ra thì không có một người là dễ chọc. Hai khắc sau, tới đây lá bát đũa. Trên giường, cô gái lạnh nhạt nói, quyển sách trên tay vừa lúc lật một tờ. Tiếng sột soạt của việc lật sách làm cho Bích Hà trong lòng hoảng sợ, vội vàng ứng tiếng, lùi ra ngoài. Đợi cho cánh cửa bằng gỗ tử đàn mau đóng lại, đến chỉ còn dư một khẽ nhỏ, Bích Hà không nhịn được, liếc mắt nhìn vào trong. Nhị tiểu thư thật đẹp. Nàng hôm nay mặc một bộ quần áo màu tím làm bằng tơ bạc và sợi ngọc mà Lâm Công Công đưa tới. Mặc dù tư thế không quá ưu nhã, nhưng bởi vì chân trái cong lên, một cái chân khác gác lên trên nó, cho nên chân thon dài mảnh khảnh liền cách một tầng quần áo lụa mỏng, phá lệ câu hồn đột phách, làm cho người ta nhịn không được liền đem ánh mắt lưu lại ở trên cặp chân đó. Giày thêu màu tím ở trên chân nhỏ còn theo đùi phải khẽ đung đưa, làm cho người xem rất muốn một tay cầm lấy đặt ở trong tay tỉ mỉ vuốt ve. Lại không dám nhìn lâu, Bích Hà vội vàng rời đi nơi khác. Bích Hà, nhị tiểu thư có gì khác thường hay không? Thủy Y cầm nửa đường ngăn cản nha hoàn đang cúi đầu đi thẳng, trên mặt thoáng vẻ cổ quái. Bích Hà vội vàng phúc phúc thân hành lễ, quỳ cũ trả lời. Nô tỳ cũng không phát hiện điều gì khác thường. Không có xảy ra chuyện gì khác thường sao? Làm sao có thể? Thủy Y cầm tự lẩm bẩm, sắc mặt có chút khó coi. Nhị tiểu thư hôm nay có phải mặc bộ quần áo tơ bạc sơn ngọc hay không? Thủy Y cầm lại hỏi, môi dưới trong lúc lơ đãng bị hai hàm răng hung hăng cắn, đôi mắt xinh đẹp xẹt qua một tia tàn khốc. Bích Hà gật đầu một cái, trong lòng buồn bực. Thủy Y cầm nghe lời này đột nhiên che miệng cười nhẹ, âm thanh không giấu được kiều mị. Nhị muội, người cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, danh tiếng của ta làm sao cho phép người cướp đi. Chỉ là hôm nay hoàng thượng tâm tình tốt sẽ không trị tội ngươi, nếu không tốt hoàng thượng giận dữ, thật là tốt biết bao. Thủy Y cầm thước tha mà đi xa, khóe miệng nụ cười bộc phát, không che giấu được đố kỵ. Người khác có lẽ không biết, nhưng trong lúc vô tình, nàng từ trong miệng Duệ Vương biết được, Hỏa Vũ Quốc và Tuyết Ly Quốc sớm có tính toán kết thân, mà bộ quần áo tơ bạc sơn ngọc kia là do sứ thần Hỏa Vũ Quốc tự mình đưa tới. Thủy Y Họa, tiện nhân này chỉ có thể cô đơn tới già. Hoàng thượng hắn đến đột cùng là nhìn trúng điểm nào của ngươi, lại cho ngươi đi kết thân, ngươi cũng xứng sao? Mới tới tiền viện, liền nghe được một hồi xôn xao. Thủy Y Thi cúi đầu đi tới, khuôn mặt ửng hồng, nhìn thấy Thủy Y Cầm đi tới, vội nhỏ giọng tiến lên nói. Đại tỷ, phụ thân còn chưa trở lại, nhưng là trong phủ có khách tới rồi. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng này của nàng, Thủy Y Cầm cũng đại khái đoán được ba phần. Mạc Ngọc công tử tới sao? Thủy Y Thi vội vàng gật đầu nói. Quản gia đang tiếp đón. Theo ta đi xem một chút. Trên ghế vuông làm bằng gỗ tử đàn có một vị công tử mặc cẩm bào màu trắng ngồi ngay ngắn. Một thân cẩm bào màu trắng triển lộ bản lĩnh hoàn mỹ của hắn ra ngoài. Trên tay áo thiêu hình kỳ lân trông rất sống động, khiến cho màu trắng đơn điệu nhiều hơn mấy phần nhân tình. Mà cả người hắn mặt mày giãn ra, trên mặt cười yếu ớt, một phong cách dịu dàng làm cho người ta như tắm gió xuân. Lúc này trong tay hắn bưng một ly trà, đưa tới gần sống mũi tinh xảo hít hà, khóe môi khẽ nhếch. Lý quản gia chiêu đãi tại hạ trà, nhưng là trà trân phẩm, trúc ly thanh của hoàng gia sao? Nam tử trung niên cung kính đứng ở một bên, lập tức gật đầu trả lời. Ôn công tử quả nhãn kim tinh, trà này đúng là trúc ly thanh mộ hoàng thượng thưởng cho lão gia nhà ta. Ôn Cẩn Hiên khẽ nhấp một cái, cười khen. Trà này cực kỳ ngon miệng, lá trà tươi xanh, trong mơ hồ giống như có thể ngửi được mùi thơm ngát của trúc, cho nên liền gọi là trúc lý thanh. Lý quản gia vội vàng nói. Ôn công tử quả nhiên là cao thủ thưởng thức trà. Hai người đang nói chuyện, Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi nhẹ nhàng đi tới, hướng nam tử mặt mày trân bóng như ngọc cười nhạt gật đầu. Ôn công tử. Ôn Cẩn Hiên đứng dậy chắp tay nói. Ta và cô ngang hàng, Thủy cô nương không cần đa lễ. Thủy Y Thi đầu đẹp cụp xuống, nghe nói lời này, vội mắc cỡ, đỏ mặt phản bác. Vậy làm sao được chứ? Ôn công tử, như người truyền thừa duy nhất của Ôn gia, hơn nữa còn... Hôm nay ta tới có chuyện quan trọng. Nam tử tác phong nhanh nhẹn, khóe miệng khẽ nhếch cười, giống y như vô ý, cắt đứt lời nói của Thủy Y Thi. Thủy Y Thi xấu hổ, mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói nữa. Thủy đại học sĩ sẽ về sau, mà ta lần này tới đặc biệt đón nhị tiểu thư vào cung. Dứt lời cũng không xem hai người trong nháy mắt mà cứng ngắc, hướng hai người khẽ mỉm cười đi thẳng khỏi phòng khách. Sau lưng Lý quản gia tự nhiên chạy tới dẫn đường. Người nam nhân này trong mắt vĩnh viễn đều là cười, mọi người chỉ thấy trong mắt của hắn dịu dàng, chung quy lại là bỏ quên lạnh lùng ẩn nấp ở dưới sự dịu dàng đó. Thủy Y Thi trên mặt đỏ ửng đã sớm biến mất, biến thành trắng bệch. Thủy Y Họa, ta nhìn trúng nam nhân, ngươi cũng dám giành? Ôn Cẩn Hiên hai tay chắp sau lưng, bước chân lớn mà thông dong. Lý quản gia một đường dẫn hắn hướng thành ô cát, vụng trộm liếc về người bên cạnh, phát hiện lông mày như vẽ của hắn hơi hơi nhăn lên. Nhị tiểu thư nhà các ngươi luôn luôn ở tại nơi như vậy sao? Giọng nói của hắn trơn bóng dễ nghe, nhưng là người bên cạnh lại nghe ra một đầu đầy mồ hôi lạnh. Lý quản gia vội vàng cười ha hả, trả lời. Kỳ thật, lão gia đã sớm muốn cho nhị tiểu thư chuyển tới là Diệp Cát, nhưng là nhị tiểu thư cho rằng thành U Cát tương đối yên tĩnh, cho nên liền luôn luôn ở tại nơi đó. Ôn Cẩn Hiên hơi hơi gật đầu, không có hoài nghi lý do thoái thác của hắn. Mới vừa rồi, trong đầu bỗng nhiên điện xẹt qua bộ dáng càng trở vô lệ của Thủy Y Họa kia. Này chính xác là tác phong của nữ nhân đó. Ôn công tử, lúc đi vào nhất định phải nhớ gõ cửa. Lý quản gia bỗng nhiên không đầu không đuôi dặn dò một câu. Xuất phát từ nam nữ chia phòng, nam tử không thể tùy ý tiến vào khuê cát của nữ tử, mà Ôn Cẩn Hiên từ đầu cũng không tính toán đi vào. Nhưng là lúc này ánh mắt hơi lóe lên của Lý quản gia, ngược lại gợi lên hứng thú của hắn. Khóe miệng Ôn Cẩn Hiền có chút hứng thú, hơi nhếch lên, thoáng quay mặt dặn dò nói: Lý quản gia đi xuống trước đi, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng với nhị tiểu thư. Lý quản gia gật đầu, cung kính đi xuống. Nếu đổi lại là đại tiểu thư hoặc tam tiểu thư, Lý quản gia cũng không dám tùy tiện để một người nam nhân tiến vào khuê các của nữ tử. Nhưng là nhị tiểu thư, thành danh đã sớm thối tới không được, nên không cần lo lắng này đó. Ôn công tử không ghét bỏ đã là phúc khí của nàng rồi. Đám người đi xa, ánh mắt Ôn Cẩn Hiên dừng ở trên cửa làm bằng gỗ tử đàn. Hai ba bước thong thả tới gần, không có gõ cửa mà là chậm rãi đưa tay đẩy cửa phòng đang đóng. Két một tiếng, cửa bị mở ra đến hơn phần nữa. Vẫn chưa có cái gì khác thường, Ôn Cẩn Hiên cười nhạt đi vào trong phòng. Nhưng vào lúc này, trong phòng vang lên một tiếng hưu cực kỳ ngắn ngủi. Trước mắt bỗng nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng màu bạc tràn đầy hàn khí phá không mà tới. Bước chân đi tới mạnh dừng lại, một cây chủy thủy sắc bén thẳng tắp bay về phía bên này, xẹt qua mặt hắn, vững chắc đâm vào trên khung cửa gỗ tử đàn phía sau. Chủy thủy mang theo dư vị chấn động cấp tốc trung lên thành âm ong ong. Ai cho người tùy tiện bước vào khuê phòng của ta? Phòng trong, nữ tử thấp giọng quát một tiếng, mắt lạnh trừng Ôn Cẩn Hiên, tay phải ngón tay hơi cong, hiển nhiên là thủ thế vừa ném chủy thủy. Ôn Cẩn Hiên sững sờ, đột nhiên cười, đem chủy thủy phía sau linh hoạt rút ra, không chút nào sợ hàn ý tản mát từ trên người nàng, cầm chủy thủy chậm rãi tới gần nàng. Xem ra thủy cô nương tinh thần tốt lắm, ta còn nghĩ cô sẽ vì chuyện đám hỏi mà ăn không ngon ngủ không yên. Dứt lời, cầm chủy thủy trong tay trả lại cho nàng, ánh mắt lúc lờ đãng đã qua thân đao, lúc nhìn thấy ký hiệu hoa mai thì hơi sửng sốt. Trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia sáng, trên tay động tác nhưng không có chút tạm dừng. Thủy y họa tiếp nhận chỉ thủy đặt ở trong tay thưởng thức, ngón tay tinh tế mà trắng nõn mỗi lần đều khó khăn xẹt qua lưỡi đao lại bị nàng linh hoạt vượt qua, động tác lộn thân đao nhanh tới cơ hồ như múa trên ngân hoa. Một đôi mắt sáng trong linh hoạt không tốt nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Hoàng thượng phái người tới sao? Thấy hắn một chút nhướng mày, liền biết bản thân đoán đúng 89/10, dòng điệu có chút hèn mọn nói: chẳng lẽ sợ ta trốn chạy cho nên cố ý cho người giám thị ta? Ôn Cẩn Hiên nghe vậy ha ha cười sảng khoái: Thủy cô nương suy nghĩ nhiều rồi, hoàng thượng chính là có việc nên tiên triệu cô nương vào cung. Dứt lời, tinh tế đánh giá hai mắt nàng, kinh diễm xẹt qua kinh ngạc. Bộ quần áo chỉ bạc sợi ngọc này quả nhiên rất xứng với thủy cô nương, nhưng là làn váy này khi nào hơn những đóa hoa mẫu đơn đen này rồi? Thật quỷ dị, lại rất thần bí mê người, không biết là giống mẫu đơn đen nào, là ô long hay là mặt ngọc đây. Mẫu đơn đen nở rộ trên làn váy màu tím nhạt, nhìn như một đóa mẫu đơn tử ban. Thủy y họa nếu biết hắn đang nghiên cứu giống hoa mẫu đơn nhất định sẽ trợn mắt. Cái này là lão nương vẽ nguệch ngoạc có được hay không? Không tính toán giải thích nghi hoặc của hắn, chính là miễn cưỡng nói: Ôn công tử ra ngoài cửa chờ, thần là nữ nhân đều cần thời gian trang điểm. Ôn Cẩn Hiên mắt lộ ra hoài nghi, liếc nàng một cái. Cô gái này cứ như không xương không cốt nằm ở trên ghế quý phi, tuy rằng đã thay quần áo chỉ bạc sợi ngọc, nhưng bởi vì nàng ở trên giường nằm lâu lắm, làn váy đã nổi lên nếp nhăn. Một đầu tóc dài cũng chỉ búi sơ rồi cắm một cái lược vào, không có bất kỳ một loại trang sức nào. Nữ nhân này quả thật cần quản lý một chút. Ôn Cẩn Hiên vừa mới ra cửa thì nghe được bên trong bùm bùm vang lên một tiếng, một lát sau lại gần như yên lặng. Không biết nữ nhân kia đến cùng đang giở trò gì. Ôn Cẩn Hiên lần đầu tiên ở bên ngoài khuê các của nữ tử. Ở trong nhận thức của hắn, nữ nhân trang điểm bình thường là muốn tiêu phí ít nhất nửa canh giờ. Đang lo lắng muốn tìm một chỗ ngồi một lát hay không, ý niệm mới xẹt qua, cửa phòng phía sau liền kẹt một tiếng bị đẩy ra. Nữ tử như trước, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa gọn gàng linh hoạt, chính là hiện tại, dây buộc tóc biến thành một dải tơ lụa màu tím, cùng một thân quần áo chỉ bạc sợi ngọc thập phần tương xứng. Trên đầu thêm một vòng hoa nhỏ màu tím, vành tai đeo một đôi hoa dài màu tím, hình trăng lưỡi liềm, cả người thoạt nhìn giống như là tiên tử. Sạch sẽ, tinh khiết, không nhiễm bụi trần. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, Ôn Cẩn Hiên một bước đi ở phía trước, Thủy Y Họa rất nhanh đuổi kịp. Ôn Cẩn Hiên thoáng vẻ kinh ngạc, nhìn nàng một cái, rồi sau đó im lặng không nói gì, tiếp tục đi phía trước. Dọc theo đường đi, hai người sống vai mà đi. Ở trong mắt Thủy Y Họa, không có khiêm nhường, lịch thiệp tự mắt. Cho nên sống vai, cùng nam nhân bên người này mà đi, cũng không có gì không ổn. Nhưng là, một màn này dừng ở trong mắt người khác, đó chính là chấn kinh rồi. Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi lại đúng là nhìn đến hai người chuẩn bị cách phủ, hai mắt đồng thời trừng lớn. Một đôi thủy mâu tràn đầy kinh ngạc. Vì sao trên váy chỉ bạc sợi ngọc lại nhiều ra nhân đó mẫu đơn đen nở rộ, mực nước mà nàng vụng trộm vẫy lên đi đâu rồi chứ? Một đôi mắt lạnh toàn là lửa giận. Tiện nhân, cũng dám sống vai cùng Mặt Ngọc công tử mà đi sao? Quả thật, bẩn thành danh của Mặt Ngọc công tử. Ôn Cẩn Hiên xa xa quét thấy hai người, ôn hòa cười, hơi hơi vuốt cằm, mà Thủy Y Họa từ đầu làm bộ như không phát hiện hai người. Nhưng là có người cũng không tính toán, cứ như vậy để nàng rời đi. Thủy Y Cầm bỗng nhiên kêu lại Thủy Y Họa. Nhị muội, quần áo trên người muội sao trông không giống bộ chỉ bạc sợi ngọc mà ta nhìn thấy? Sao? Chỗ nào không giống? Thủy Y Họa giống như đột nhiên rất hứng trí, lập tức dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Trên váy rõ ràng không có mẫu đơn đen. Khóe miệng Thủy Y Họa cong lên nói. Đại tỷ không tin thì để sát vào nhìn xem, hay là lấy tay kiểm tra. Này, đến cùng có chỗ nào không giống chứ? Hai mắt Thủy Y Cầm nhìn chằm chằm váy kia, cử chỉ có chút điên rồ, giống như bị mê hoặc, thế nhưng lại sự thật, lấy tay nâng váy lên, bàn tay vuốt ve chỗ mấy đó mẫu đơn đen, hơi hơi phát run. Này rõ ràng là người vẽ lên đi. Không, không thể nào, Thủy Y Họa là phế vật, làm sao có thể vẽ ra hoa mẫu đơn đen xinh đẹp lại rất thật như vậy chứ? Thủy Y Họa thu lại ý cười, trên mặt biểu cảm bỗng nhiên trở nên lạnh, một tay giật lằn váy từ trong tay của nàng ra, khẽ quát một tiếng. Đây là hoàng thượng ban cho, đại tỷ tính làm cái gì, nhưng lại cũng dám chạm vào sao? Dứt lời, bước chân bừa bãi thảnh thơi đi xa, để lại Thủy Y Cầm và Thủy Y Thi, hai người đứng yên tại một chỗ, tức giận tới dương mắt nhìn. Ôn Cẩn Hiên đứng chờ ở xa, thấy Thủy Y Họa mặt mày hấn hở đi lại, không khỏi cười hỏi một câu. Đạt được rồi sao? Thủy Y Họa cũng không nghĩ giấu giếm người khôn khéo trước mắt này, khóe miệng cong lên, đầu ngón tay vòng vòng sợi tóc mai phía trước, ánh mắt là cực kỳ nghiêm nghị. Là các nàng tự làm tôi chịu, không trách người khác được. Dính phấn ngứa độc môn đặc chế của ta, xem ta không nóng chết các ngươi, ngứa chết các ngươi, cho các ngươi ở cung yến làm trò hề. Cung yến cử hành ở đình bách hoa lớn nhất trong hoàng cung. Sở dĩ gọi là đình bách hoa là vì bốn phía xung quanh đình gắm hoa rực rỡ. Sát vi, dâm bục, phù tang, tử đằng, mỹ nhân, tử mạc ly vây quanh nở rộ. Đẹp nhất chính là bên đình một cái ao thật lớn, bên trong nụ sen hai màu hé nở, trên lá sen vẫn còn sương động lại, óng ánh trong suốt, thập phần đẹp mắt. Trong triều quan viên ngũ phẩm cùng với phu nhân đứa con đều đã vào ngồi, các đại thần đều là hạng huyên với nhau, phu nhân các tiểu thư lại thích ganh đua so sánh hoặc là soi mói lẫn nhau. Này, mọi người xem hai nữ nhi của Thủy đại học sĩ rất kỳ quái, đặc biệt là Thủy Y Cầm, bình thường tự khoe tài mạo song toàn, chợt chợt hôm nay làm sao không biết, hai tay giống như quản không được, một lát gãi chỗ này, một lát gãi chỗ kia. Một vị tiểu thư khác thấp giọng cười. Nghe nói Thủy gia đại tiểu thư và tam tiểu thư đều do vợ kế sinh ra, mà người vợ kế này nguyên bản chính là tiểu thê thiếp, chờ sau khi phu nhân qua đời, không biết dù thủ đoạn gì dụ dỗ mà ngồi trên chủ vị.

cười sảng khoái nói, ánh mắt dừng ở trên ba nhóm người cách đình không xa. Mỗi nhóm người đại khái có 4-5 người, rõ ràng theo ba hướng nam bắc đông đi tới. Nhóm người từ phía bắc đến trước một bước tiến vào đình bách hoa, người cầm đầu hơi hơi cúi đầu hành lễ. Làm đằng quốc sứ thần Lê Tử Ngọc gặp qua hoàng thượng, cùng chúc hoàng thượng long thể an khang, phúc chí tứ hải. Sứ thần không còn đa lễ. Thượng quan Huyền Mặc cười nâng tay ý bảo hắn đứng dậy. Người nọ kiều yếu ớt ngẩng đầu, một gương mặt mặc dù không đẹp bằng mặt ngọc công tử nhưng cũng là tuấn lãng có thêm. Nhưng là văn võ bá quan nghe được hắn tự báo tên sao lại kiên kỵ, nhất tề ngẩn ra. Làm đằng quốc có một vị mưu sĩ nổi tiếng, có mưu toán tử, danh xưng Lê Tử Ngọc. Làm đằng quốc phái người này tiến tới chúc thọ, không khỏi làm đại tài tiểu dụng thôi. Phía trên thượng quan Quyền Minh nhìn phản ứng của mọi người, thu hết vào đáy mắt, khóe miệng hơi cong cong. Hắn chưa bao giờ cho rằng Vân Nhân Dịch là đại tài vào việc nhỏ. Vân Nhân Dịch đó là một lão hồ ly gian trá. Lê Tử Ngọc không để ý ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, đứng sang một bên để cho hai tỳ tùng phía sau đem một cái khay đỏ đựng hộp gỗ trình lên. Đợi đến vải đỏ xốc lên, mọi người thấy một cái hộp báo tinh xảo, bên ngoài được khảm bằng đá quý nhiều màu, thật là lóa mắt. Lê Tử Ngọc cười yếu ớt, động tác cẩn thận đem nắp hộp mở ra, lộ ra gì đó bên trong. Mọi người xung quanh nhất thời bùng nổ một tiếng kinh thán. Một viên dạ minh châu thật lớn, hạt châu phỉ thúy to bằng nắm tay trẻ con, tỏa sáng 7 màu, bên trong giống như có vài dòng nước đang chảy róc rách, không biết đến ban đêm hạt châu này sẽ phát sáng lóa mắt như thế nào nữa. Khỏa dạ minh châu này buổi tối sẽ hấp thu ánh sáng của sao, cho nên được gọi là trích tinh châu, ngụ ý kéo dài tuổi thọ, là thọ lễ mà Ngô Hoàng đưa cho hoàng thượng. Lê Tử Ngọc giải thích nói, lời nói cử chỉ trong lúc đó cực có phong độ. Thượng quan Huyền Minh cười sảng khoái. Làm đằng quốc quân có tâm, sứ thần phải tất yếu thầy trạm nhắn dùng lòng biết ơn và yêu thích đối với món quà này. Trên mặt biểu cảm cũng không có quá nhiều giật mình. Thần chắc chắn chuyển đạt lòng biết ơn của hoàng thượng. Lê Tử Ngọc nho nhã cười, tiếng thối thỏa đáng rồi ngồi xuống. Bên này sứ thần vừa mới ngồi xuống, mọi người liền nghe một tiếng quát mắng từ xa xa. Đứng lại! Thị vệ trưởng cánh tay duỗi ra ngăn lại một người trong nhóm sứ thần mới tới. Bất luận kẻ nào cũng không thể đeo đao kiếm vào, mời để lại kiếm. Lối vào, hai người cầm đầu nghe vậy bước chân dần một chút. Trong đó một người mặt mũi rộng rãi, râu dài, ăn mặc theo kiểu quan văn, hai mắt sáng rọi, chính một mặt đồng tình nhìn người bên cạnh bị thị vệ ngăn đón, giống như muốn nói, ngốc tử, tiểu tử này người cũng dám chọc sao. Tên còn lại thân cẩm bào, dáng người cao lớn, trong lòng ôm một thanh trường kiếm, hắn luôn luôn cúi đầu, lúc này nâng lên một chút, lộ ra một gương mặt vẫn còn non nớt là thập phần tinh xảo, trong mắt hàn ý chợt lóe, khóe miệng bỗng nhiên vừa vén, thành âm trầm lạnh tận xương. Người của kiếm gia, kiếm trong tay cũng không rời khỏi người, chặn đường chết. Một cổ hàn khí từ trong miệng hắn phun ra, chậm rãi tỏa khắp nơi. Thị vệ trưởng nghe vậy, sắc mặt nháy mắt đại biến. Người kiếm gia sao? Một trăm tông đại gia tộc, kiếm gia. Người này hắn căn bản không thể trêu vào, nhưng là hoàng mệnh, lại không thể không tuân. Ngay tại lúc khó xử, một tiểu công công bỗng nhiên chạy tới, để sát vào tai thị vệ trưởng, nói nhỏ vài câu. Thị vệ trưởng thân mình buộc chặt, nhất thời buông lỏng, tránh ra một đường. Mới vừa rồi mạo phạm, mong rằng kiếm công tử thứ lỗi. Người ôm kiếm kia ngay cả khóe mắt cũng chưa chớp một cái, lập tức đi về phía trước. Vị nam tử trung niên râu dài đồng hành cùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thị vệ trưởng mồ hôi lạnh ướt lưng, cười xin lỗi, vừa sải bước tiến lên cùng người ôm kiếm kia thấp giọng nói đùa vài câu. Tùy tụng phía sau vội vàng nâng một cái rừng lớn đi theo. Mấy người dẫm lên thảm đỏ dưới chân, một đường đi tới tận đình bách hoa, trên đường lặng ngắt như tờ, không có người nào nói chuyện. Ánh mắt mọi người không chỗ nào không dừng ở trên người cầm kiếm, đánh giá, kính sợ, tìm tòi nghiên cứu. Nam tử trung niên xoay người hành lễ. Họa Vũ Quốc, sứ thần Liễu Uyên, gặp qua Tuyết Ly Quốc quốc quân, cùng chúc hoàng thượng sinh nhật vui vẻ. Khi trung niên nam tử kia nói chuyện, thiếu niên ôm kiếm chính là cúi đầu hành lễ, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Mọi người mới giật mình hiểu ra người này chính là Tùy Tùng. Nhưng là Tùy Tùng này cũng quá cố chấp đi. Một Tùy Tùng cũng dám cầm kiếm ngồi vào vị trí sao? Chẳng qua là ai bảo tiểu tử này là người kiếm gia, cũng không biết đây là công tử xếp thư máy của kiếm gia nữa. Thiếu niên ôm kiếm, ánh mắt bằng phẳng đảo qua mọi người, mỗi nơi đi qua giống như thổi qua một trận gió lạnh. Bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng kia dừng ở nơi nào đó, một gương mặt có như vậy trong nháy mắt biến thành xanh xao, luôn luôn ngẩng đầu hơi hơi cúi, tránh được một nơi nào đấy. Là nữ nhân vô sĩ dâm đảng mà chủ tử bảo hắn tìm hiểu. Nhìn cái gì vậy chứ, thù ta còn chưa tìm người tính đâu. Thiếu niên ôm kiếm vô lễ cũng chỉ để cho thượng quan huyện Minh ngưng mắt nhìn sơ qua, lập tức ánh mắt liền dời đi, cười nhạt nói: "Điều không cần đa lễ." Trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại cân nhắc: Liễu Uyên, Họa Vũ Quốc, Liễu Thượng Thư sao? Vậy thiếu niên này là nhân vật nào của kiếm gia chứ? Nam tử trung niên râu dài kêu Liễu Uyên để tùy tùng tiến lên, ngày sau đó một cái rương lớn liền bị mang lên phía trước. Mọi người hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái thùng kia, cái gì muốn thần bí như vậy chứ? Đây là hạ lễ mà Ngô Hoàng đưa cho hoàng thượng, mong rằng hoàng thượng vui lòng nhận cho. Liễu Uyên cung kính nói. Thùng mở rộng ra, mọi người cho rằng cũng sẽ nhìn thấy một hồi lóa mắt giống như lúc trước. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người, trong rương rõ ràng nửa thùng đất. Bùn đất sao? Họa Vô Quốc, nhục ta quá đáng. Lý thừa tướng đứng đầu quan văn chụp bàn đứng lên mắng lớn. Những người khác cũng ào ào giận dữ đứng lên mắng mỏ. Thượng quan Huyền Mặc nắm tay thật chặt, hừ nhẹ một tiếng. Họa Vô Quốc tới cùng là có ý tứ gì? Nhị ca, ta lại cảm thấy hạ lễ này rất mới lạ. Thượng quan Thanh Thành hắc hắc cười nói, lại bị đối phương cùng với ánh mắt lạnh trừng lại, không dám nói thêm một câu. Không biết có ý tứ gì, không nghe đối phương nói, các người thật âm ỉ. Bên cạnh, một giọng nói nhẹ nhàng như gió mát của nữ tử đánh gãy đối thoại của hai người. Thủy Y Họa cúi đầu uống một ngụm rượu Quỳnh Quang Ngọc Nhưỡng, cánh môi bị thấm vào thập phần sáng trong, một đôi mắt chính tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm nửa thùng đất kia. Ánh mắt thường thường đã qua thiếu niên đang ôm kiếm kia hơi hơi trầm xuống. Xú tiểu tử, hóa ra cậu là người của kiếm gia. Như vậy, đêm đó người phái cậu tới tìm hiểu ta sẽ là ai đây? Thủy Y Họa, người đây là giáo huấn bổn vương sao? Thượng quan Huyền Mạc tức giận, trợn mắt nữ nhân bên người. Đã thấy ánh mắt nàng căn bản không nhìn bản thân, nắm tay buông xuống, không khỏi vang lên khanh khách. Thượng quan Thanh Thành thấy nhị ca từ trước tới nay chỉ áp bức người khác, này phải cam chịu, che miệng lại cười trộm. Nếu không phải cô gái này phê gả tới Họa Vô Quốc thì làm vương tẩu của hắn cũng không sai. Giữa sân không khí càng thêm dương cung bà kiếm, sứ thần Liễu Uyên trái lại tự giải thích nói: Đây là bồn đất của Họa Vô Quốc ta, Ngô Hoàng muốn cho nó hòa vào đất đai của Tuyết Ly Quốc, ngụ ý hai nước vĩnh viễn giao hảo. Vừa dứt lời, mọi tiếng ồn ào náo động dần dần im lặng xuống dưới. Một lát trầm mặc, kế trên đột nhiên bùng nổ một tiếng cười to sang sảng. Hay. Thượng quan Huyện Minh tâm tình thật tốt nói. Những đại thần khác nghe xong lời này cũng đều ào ào thay đổi khuôn mặt tươi tắn, phụ họa trầm trồ khen ngợi. Cuối cùng tiến lên chúc mừng chính là Đông Diệu Quốc sứ thần. Sứ thần tự báo tên chúc mừng, khuôn mặt đen xì xấu xí, chính là đôi mắt lại phá lệ hữu thần, đưa lên ngọc như ý do thợ khéo tinh xảo làm. Nhưng so với hai kiện đại lễ lúc trước, hại lễ của Đông Diệu Quốc thật sự thường thường, không có gì là lạ, cũng rất ít có người chú ý tới sứ thần cầm đầu. Thủy Y Họa chú ý tới gương mặt người nọ, tuy rằng thật đen, một đôi tai lại thon dài trắng nõn. Ha ha, thật là thú vị. Càng kỳ quái chính là trên thân người kia có một dòng khí nàng rất quen thuộc vần quanh thân, đó là sát khí. Giống như nhận thấy có người đang đánh giá bản thân, người nọ nhíu mày hướng Thủy Y Họa nhìn lại. Chỉ hơi hơi sửng sốt, một cái chớp mắt liền lễ phép gật gật đầu, lập tức thập phần tự nhiên chuyển ánh mắt. Lúc người nọ nhìn Thủy Y Họa rồi quay đi thì cổ sát khí thật đậm kia đã không còn dấu vết, biến mất. Vừa rồi phát ra sát khí là vì thấy được ai mà trong lúc vô tình phát ra? Vẫn là người này chuẩn bị tới giết ai đi? Thủy Y Họa vẫn cảm thấy cơ hội thứ nhất khả năng rất lớn. Dù sao lấy thân phận sứ thần tiến vào hoàng cung Tuyết Liệt Quốc mà nói, nếu có vấn đề gì thì thông qua quá trình kiểm soát hẳn là đã sớm bị phát hiện rồi. Vậy hắn vừa rồi là đang nhìn ai? Nhìn xung quanh một lúc, ánh mắt không tự chủ được liền dừng trên người thiếu niên ôm kiếm đó. Có lẽ qua không được bao lâu, thân phận tiểu tử này có thể vạch trần, mà người đứng sau lưng hắn tìm hiểu nàng cũng sẽ dần dần lộ ra. Mọi người ngồi xuống, Thượng quan Huyền Minh hơi hơi nâng tay ra hiệu, tiếp theo liền có tiếng đàn sáo vang lên. Vài vũ cơ từ một bên nhẹ nhàng tới, tỳ trúc theo thân mình lắc nhẹ vang lên. Quần thần thấp giọng đàm tiếu, mọi người theo thứ tự kính rượu, nói lời chúc mừng, mệnh phụ và đứa con liều ở một bên phụ họa. Trong khoảng thời gian ngắn, ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Cùng yến quá non nửa thời gian, Thượng quan Huyền Minh bỗng nhiên hò nhẹ một tiếng, vẫy tay ý bảo vũ cơ lui ra. Thôi dịp hôm nay là ngày vui, trẫm vừa đúng lúc trước mặt văn võ bá quan cùng sứ thần các quốc gia tuyên bố vài việc vui. Mọi người nghe vậy dừng lại động tác trong tay, ào ào hướng triều tòa nhìn đi qua. Vài đạo ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ hỗn tạp trong đó. Chuyện thứ nhất, nhì đệ trẫm Duệ Vương hiện tại cũng tới tuổi thành gia, trẫm trong lòng vừa khéo có một người tuyển chọn, nàng này làm người lương thiện hiện thục, cùng Duệ Vương cực kỳ xứng đôi, hai người lại lưỡng tình tương duyệt, cho nên trẫm quyết định hôm nay liền vì hai người chỉ hôn. Nàng này đó là Thủy Đại học sĩ Hoàng Huynh. Thượng quan Huyền Mặc bỗng nhiên ngắt lời Thượng quan Quyền Minh, hơi hơi nhíu mày nhắc nhở. Hoàng Huynh chẳng lẽ đã quên mẫu hậu đã đính thân cho vương đệ rồi sao? Hiện thời làm sao có thể chỉ hôn nữa? Hắn đã đoán được Hoàng Huynh là muốn đem Thúy Y Cầm chỉ hôn cho hắn. Nếu đổi thành hơn một tháng trước, hắn nhất định cảm thấy hành động này của Hoàng Huynh chính là giúp người thành toàn ước vọng, bản thân cũng sẽ tâm tồn cảm kích. Nhưng là chính mắt kiến thức nữ nhân kia làm vẻ ra sao, lại bảo hắn cưới nữ nhân đó, chẳng phải là ghê tởm sao? Thủy Y Cầm trong lòng kích động không thôi, đang nghe Thượng quan Quyền Mặc cự tuyệt sao, trong lòng mất mát hơn phân nữa. Quả nhiên Duệ Vương điện hạ bị tiện nhân Thủy Y Họa kia mê hoặc rồi. Toàn thân càng ngày càng khó chịu, Thủy Y Cầm trong lòng táo bạo không thôi, một đôi tay ngọc sớm bị gãy không thành hình dạng. Thượng quan Quyền Minh nghe xong lời này, sắc mặt một chút trầm xuống. Những lời này của Thượng quan Quyền Mặc rõ ràng đã dẫn theo về phần khiển trách. Hôm nay ở trước mặt văn võ bá quan thành toàn hắn và Thủy Y Cầm, hắn lại cố tình làm trái ý bản thân sao? Đây là vương đệ tốt của hắn. Quan huynh, vương phi của thần đệ là Thủy gia nhị tiểu thư Thủy Y Họa, đây là hôn sự lúc trước mẫu hậu và Thủy phu nhân định ra. Thượng quan Huyền Mặc cúi đầu không nhìn tới sắc mặt biến trắng của Thượng quan Quyền Minh. Hắn là tuyệt đối sẽ không cưới Thủy Y Cầm, liền tính cưới Thủy Y Họa về phủ tra tấn còn tốt hơn. Trong lòng mọi người kinh ngạc, Duệ Vương hôm nay đầu óc cháy hỏng hay sao? Rõ ràng chủ động thừa nhận bản thân và nữ nhi giam đảng của Thủy gia kia có hôn ước. Trong tiếng ồn ào truyền đến một tiếng cười khẽ của nữ tử, thanh thúy như chim oanh lại có vẻ đột ngột tới cực điểm. Tất cả nhìn lại, thanh âm này đúng là phát ra từ nữ tử ngồi bên người Duệ Vương. Duệ Vương điện hạ, ngài thật sự là buồn cười tới cực điểm. Nữ tử cười duyên nói, ngón tay tinh tế như ngọc tiếp tục chơi đùa chén ngọc phỉ thúy tinh xảo trong tay. Một vị quan văn lập tức bất mãn, nổi giận nói, hoàng thượng và Duệ Vương nói chuyện, nữ tử như cô sao lại dám chen vào, cô nghĩ mình là ai? Thủy Y Họa hai mắt hơi thu lại, mạnh nhấc lên, hàm chứa lệ quang quét về phía người nọ, môi hồng đóng mở, khẽ cười nói, ta là Phủ Nguyệt công chúa, hoàng thượng mới sắc phong, lại là Viêm Đạm vương phi sắp gả cho họ phụ quốc, ông nói ta là cái thá gì sao? Nói xong lời cuối cùng, trong mắt lóe lên hàn ý lạnh thấu xương. Lời này rơi xuống giống như một viên đá làm gỡ ngàn tầng sóng. Phủ Nguyệt công chúa vừa mới sắc phong sao? Viêm Đạm vương phi sắp tới họa vũ quốc sao? Là Thủy Y Họa, nữ nhân không biết liêm sĩ, lăng nhăng. Hoàng huynh, ngài nói phải không? Thủy Y Họa nhìn về phía Thượng quan Huyền Mạc đang ngồi trên cao kia, cười tủm tỉm hỏi. Tiếp theo ánh mắt miễn cưỡng đã qua Thượng quan Huyền Mạc. Kể từ đó, ta lại làm sao có thể trở thành vương phi của vương huynh được chứ? Thượng quan Huyền Mạc bỗng chốc trở nên phấn khích vạn phần, cuối cùng lại trở thành lại xanh lại xám, ánh mắt mang theo ý hỏi nhìn về phía hoàng huynh của bản thân. Thượng quan Quyền Minh từ trong sững sờ hoàng hồn, ánh mắt hơi hơi hiếp hiếp. Thật sự là một nữ nhân gian trá, trẫm khi nào thì muốn sắc phong cô thành Phủ Nguyệt công chúa rồi hả? Chẳng qua quả thật hắn có quyết định này chính là còn chưa mở miệng mà thôi. Không sai, trẫm trước đó không lâu vừa mới sắc phong Thủy Gia Nhị tiểu thư là Phủ Nguyệt công chúa. Thượng quan Quyền Minh không nhanh không chậm đáp lại một câu. Âm ỉ, xung quanh ồn ào lên, hoàng thượng lại có thể sắc phong nữ nhân không biết liêm sĩ này thành Phủ Nguyệt công chúa sao? Còn muốn đi họ vô quốc hòa thân? Không phải nói nàng đã âm thầm cẩu thả với nam nhân khác, trong bụng đã có thai sao? Thủy Gia Nhị tiểu thư, Thủy Y Họa dịu dàng hiền thục, thông minh hơn người, trọng cảm thấy nàng cùng với Viêm Đạm vương của họ vô quốc thập phần xứng đôi. Hai người thật sự là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Mọi người ngốc trừng mắt. Hoàng thượng, ngài xác định không phải là ngài đang trợn mắt nói lời bịa đặt hay sao? Kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Ai chẳng biết Viêm Đạm vương họ vô quốc Cơ Mộc Ly là một tiếng phong lưu, lòng dạ độc ác, có thù tất báo. Quan trọng hơn là người ta thích nam nhân là nam nhân cơ. Về phần Thủy Y Họa cũng càng không cần nói, lằng nhằng bay bớm, thay đổi thất thường, không biết liêm sĩ là cái gì. Đối với những lời bịa đặt của Thượng quan Quyền Minh, mọi người thật ăn ý, lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Không biết họa vô quốc quân đối với đám hỏi này như thế nào? Thượng quan Quyền Minh nghiêm nghị nhìn về phía sứ thần Liễu Yên của họa vũ quốc. Liễu Yên vuốt râu cười trả lời, Ngô Hoàng nói hắn tin tưởng vào ánh mắt của hoàng thượng, hơn nữa lần này giải quyết một việc đại sự trong lòng, Ngô Hoàng đối với việc này vô cùng cảm kích, sẽ không soi mói. Mọi người nhếch nhếch miệng, xem ra hoàng thượng hai nước đối với Thủy Y Họa đều thập phần vừa lòng. Trong lúc mọi người ở đây đã kinh quái không biết nói cái gì, thì thiếu niên ôm kiếm luôn luôn im lặng không nói kia đột nhiên ngẩng đầu, ngữ điệu nhàn nhạt bồi thêm một câu, vương gia nhà ta đối với vương phi tương lai cũng thật vừa lòng, hơn nữa hứng thú thập phần nồng hậu. Thủy Y Họa nhíu mày nhìn hắn, tiểu tử này là người của Viêm Đạm vương sao? Chẳng lẽ người ra lệnh cho hắn tới tìm hiểu nàng chính là Cơ Mộc Ly? Thủy Y Họa thu hồi ánh mắt, bàn tay mềm mại ở trên viêm cốc nhẹ nhàng xẹt qua, cúi đầu suy nghĩ cái gì. Mọi người nghe xong những lời này lại nở oanh. Không phải tò mò Viêm Đạo vương đối với Thủy Y Họa chưa bao giờ gặp mặt sinh ra hứng thú, mà là mấy chữ mà thiếu niên ôm kiếm vừa mới nói ra. Vương gia nhà ta sao? Chẳng lẽ thiếu niên này là kiếm thập nhất trong truyền thuyết? Kiếm gia là đứng đầu trong trăm đại gia tộc, bản thân kiếm gia luôn luôn thay đổi, mà con cháu nhà họ kiếm gia chỉ có một người con trai trưởng, vừa khéo xếp thứ 11,

cũng chưa nói cái gì, hắn liền càng không tất yếu miệt mài theo đuổi việc này. Chính nghĩ như vậy, người phía sau bỗng nhiên liền mở miệng nói. Vương gia nói, hắn đối với vương phi tương lai hết sức hài lòng. Đến lúc đó, sẽ ở trên đường đón dâu, trải lên mùi dặm thăm đỏ, đợi vương phi của hắn. Kiếm thập nhất im lặng nói, trên mặt không biểu cảm, đã qua mọi người, thình lình toát ra một câu như vậy, kinh sát người khác. Muốn trải lên mùi dặm thăm đỏ để đón nữ nhân này sao? Mùi dặm thăm đỏ? Ra tay thật lớn, chỉ sợ phải dùng hết thảy thảm đỏ và gấm lụa đỏ ở Hỏa Vũ quốc mới có thể làm đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vị quan gia tiểu thư còn đang vui sướng khi người gặp họa, trong lòng lại hâm mộ, lại là ghen tị. Liền tính Viên Đạm Vương không thích nữ nhân, nhưng lại làm cho Thủy Y Hòa mở mang mặt mày như vậy. Vậy sao danh hiệu Viên Đạm Vương Phi cũng coi như có thể diện. Nếu có thể sinh con, về sau càng là phong quang vô hạn rồi. Thủy Y Hòa hé miệng cười cười. Viên Đạm Vương có tâm rồi. Trong lòng lại suy đoán không thôi. Cơ Mộc Ly, người tới cùng là có ý gì? Bên dưới phong cảnh vô hạn lại giấu tính kế gì chứ? Thủy Y Hòa nhéo nhéo mi, trước bỏ qua việc này không nói, chuyện mà Thượng quan Quyền Minh đáp ứng nàng giống như còn chưa thực hiện. Thượng quan Quyền Minh đối với kết quả này vạn phần vừa lòng, trong lòng có bao nhiêu thoải mái, còn chưa có cao hứng bao lâu, liền thấy nữ nhân kia hướng bản thân trông lại, tiếp theo quay đầu ngó Duệ Vương đang ngồi bên cạnh. Ý tứ không cần nói cũng biết. Hoàng thượng, ta đáp ứng rồi, như vậy ngài đâu? Nếu là bội ước, đừng trách lão nương trở mặt. Thượng quan Quyền Minh khóe miệng ngoéo một cái. Thật đúng là nữ nhân mang thù, vương đệ đắc tội nàng cũng thật không hay ho. Tuy rằng Thủy Y Cầm tâm nhãn hơn chút, nhưng vẫn có thể xem là một giai nhân mỹ mạo, cảnh đẹp ý vui. Hôm nay trẫm tâm tình cực kỳ vui mừng, liền thừa dịp ngày làm lăng nguyệt lão xem một mối lương duyên. Thượng quan Huyền Mạc chau mày mạnh ngẩng đầu. Thượng quan Huyền Minh lại ở trước khi hắn mở miệng cao giọng tuyên bố: Đại tiểu thư Thúy Y Cầm của đại học sĩ Thiện Lương Thục Đức trẫm bàn cho Dệ Vương làm trắc phi, 2 năm sau thành hôn. Vừa dứt lời, quần thần thổn thức. Chỉ bàn cho trắc phi thì thôi đi, lại phải đợi 2 năm sau mới có thể thành hôn. Hoàng thượng, ngài là cố ý làm cho Dệ Vương chỉ có thể nhìn mà không thấy ăn sao? Chiêu này tuyệt, thật sự là rất tuyệt rồi. Người nghĩ ra chiêu này lại càng tuyệt hơn. Thủy Thương Thư luôn luôn trầm mặc ít lời, hận không thể làm trồ đen rút đầu, sắc mặt cứng đờ. Thần tài chủ Long Ân. Mặc kệ ánh mắt hâm mộ hay là trào phúng của mọi người, đều làm hắn cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vương thị ngồi cùng bàn, mệnh phụ cũng liền vội vàng đi theo tạ ơn, cúi đầu, trong mắt lướt qua không cam lòng. Nữ nhi ưu tú như thế của nàng lại chỉ có thể làm trắc phi sao? Mà đến phiền Thủy Y Cầm tạ ơn, mọi người có thế này mới phát hiện Thủy Y Cầm lại rõ ràng không ở trong bữa tiệc. Có lẽ đi ra ngoài rồi sao? Mọi người ở đây thầm than có phải Thủy Y Cầm dự liệu trước điểm xấu hay không, thì thấy một tiểu công công vội vã đi vào, tiến đến bên ngồi Lâm công công thì thầm vài câu. Lâm công công sắc mặt nhất thời đại biến, hốt hà hốt hoảng đối kịp Thượng quan Huyền Minh nhỏ giọng bẩm báo việc này. Thủy Y Hòa tuy rằng gần đây nhĩ lực tăng nhiều, nhưng chỉ là mơ hồ nghe được mấy chữ đồng diệu, tùy tùng, cung nữ. Bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, mí mắt Thủy Y Hòa nhìn về phía Đồng Diệu quốc sứ thần đang ngồi đối diện. Khuôn mặt tuy rằng có chút đen, không nhận ra biểu cảm gì, nhưng trong mắt hắn rõ ràng tránh qua sát khí mãnh liệt cùng tức giận. Tiểu công công vội vàng mà đến kia cũng là nhìn thấy gì sao? Sắc mặt Thượng quan Quyền Minh bỗng dưng trầm xuống dưới, chỉ trong chốc lát lại khôi phục tươi cười. Xem ra tùy tùng phía sau có sứ thần Đông Diệu quốc lạc đường ở Hoa Viên, gặp chút chuyện phiền toái. Lúc nói chuyện, hai mắt nhìn thẳng vào sứ thần Hạ Minh Hiền của Đông Diệu quốc không chớp mắt, khóe miệng gợi lên độ cong lạnh lẽo làm cho người ta cảm thấy không hiểu. Hạ Minh Hiên vội vàng đứng dậy vái chào hắn.

lời vừa ra khỏi miệng lập tức sửa lại. Đại nhân, thuộc hạ biết sai, nhưng là nếu không phải nữ nhân này quần áo tụt xuống ống ẻo làm dáng, thuộc hạ cũng sẽ không thể bị nàng dụ dỗ. Lúc đó Thủy Y cảm thấy xung quanh không có người, toàn thân lại khô nóng không chịu nổi, liền vùng trộm mở vạt áo. Nào biết bộ dáng này dừng ở trong mắt nam nhân chính là chuyên môn quyến rũ người. Tên tùy tùng này vốn là do những người khác háo sắc, bình thường cũng hay đi thanh lâu tìm nữ nhân hôn mưa gọi gió, có khi còn có thể mang theo các loại dược trợ hứng. Nhưng người này thắng ở võ công không kém, lại thập phần trung tâm, Hạ Minh Hiền mới có thể dẫn hắn cùng tới. Chính là thiên tính vạn tính, liền tính rơi rớt người này sắc tâm không thay đổi. Cùng nữ thì thôi, nhưng mà nữ nhân này lại là Trắc Phi vừa mới bị chỉ hôn cho Dậy Vương. Muốn chết thế nào, chính người tuyển chọn đi. Hạ Minh Hiền lạnh lùng nhìn hắn. Lời này vừa nói ra, người nọ biết bản thân không còn đường lui, hướng người phía trước hùng hăng dập đầu mấy cái, ngửa đầu nhìn hắn, sắc mặt tro tàn. Đại nhân, thuộc hạ mấy năm nay đi theo nàng không có nửa phần hối hận, hiện thời tất cả đều là thuộc hạ tự làm tự chịu, đại nhân không cần cảm thấy khó xử. Liền tính trước mắt người này biểu hiện lại lạnh khóc vô tình, hắn vẫn là trong mắt chủ tử bắt giữ tới một chút tiếc nuối. Dứt lời, người nọ một đầu vọt tới núi giả bên cạnh, cả người nhất thời đầu rơi máu chảy, một đôi mắt sáng rọi dần dần trở nên u ám, cả người run rẩy vài cái liền chậm rãi tắt thở. Hạ Minh Hiền chậm rãi nhắm mắt, khi mở mắt lại đã trở nên không còn nửa phần cảm xúc. Hiện thời tỷ nô đã chết, không biết có thể bình ổn lối giận của Dậy Vương hay không. Trên mặt Thượng Quan Huyền Mặc mày đen dày đặc, hãy còn cười lạnh nói: đầu sỏ gây nên đã chết, bổn vương cũng không thể đem trách nhiệm đổ tới trên đầu sứ thần. Chẳng qua là về sau sứ thần vẫn nên xem trọng mấy con chó săn của mình đi. Hạ Minh Hiền khẽ gật đầu: tại hạ tự nhiên sẽ xem trọng chó săn của bản thân, chẳng qua là một cây làm chẳng nên non, Duệ vương điện hạ cũng phải để ý đồ chơi của bản thân thật tốt. Dứt lời xoay người rời đi, đưa lưng về phía Thượng Quan Huyền Mặc, hai mắt đông lạnh thành băng, khóe miệng lần đầu tiên câu lên cũng là cười đầy tàn nhẫn: hôm nay nhục bổn vương sẽ hết thảy tính trên đầu Tuyết Ly Quốc. Khi Đông Diệu Quốc sứ thần trở về, Thủy Y Họa không khỏi nhăn mi lại, nhẹ nhàng hít hít không khí, quả nhiên ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Thượng Quan Huyền Mặc một lúc lâu sau mới đi về theo, đầu cụp xuống, xung quanh thân giống như vần quanh một cổ lạnh ý trầm lãnh. Vừa rồi Thượng Quan Huyền Mặc ra lệnh cho hai người tâm phúc vụng trộm đưa Thủy Y Cầm ra cung, bởi vì hiện tại chỉ cần vừa thấy nữ nhân kia, hắn sợ bản thân nhịn không được lại tát nàng mấy bàn tay. Thủy Thường Thư tới cùng là nuôi dạy nữ nhi như thế nào, vì sao một người so với một người càng tiện nhân hơn? Không nói đến Thủy Y Họa trước kia có phải thật sự có quan hệ bất chính với gia đình hay không, chỉ nói nữ nhân Thủy Y Cầm này hôm nay lại tằng tiệu với nam nhân khác, bị hắn tận mắt nhìn thấy bộ dáng hai người liều chết dây dưa dầm đảng rơi vào trong mắt hắn, làm hắn cảm thấy so nuốt một con ruồi còn ghê tởm hơn. Cùng yến như trước ca múa không ngừng, Thượng Quan Huyền Mặc một ly lại một ly uống, nhìn xung quanh một vòng luôn có loại cảm giác người khác đang che miệng cười trộm, tay to gắt cao ném chén phỉ thúy trong tay, thoáng dùng lực cái cốc liền vỡ vụn. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía Thủy Y Họa ngồi yên tĩnh bên người, nàng lẳng lặng ngồi uống ly rượu quỳnh qua ngọc nhưỡng trong tay, trong đôi mắt sáng như sao lại trong như nước. Thượng Quan Huyền Mặc quơ quơ đầu óc có chút mơ màng, vì sao hắn vừa rồi đột nhiên cảm thấy nữ nhân này đẹp hơn Thủy Y Cầm gấp trăm lần. Rõ ràng hai nữ nhân này đều lăng nhăng, bày bớm giống nhau. Giữa lúc hốt hoảng nhớ được, trước kia Thủy Y Họa mỗi khi nhìn thấy hắn đều là ngượng ngùng đỏ mặt, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhu thuận giống như một con thỏ nhỏ. Nữ nhân này thế nào thay đổi bất thường, hay là các nàng che giấu quá tốt? Nếu không phải Thủy Y Cầm mềm mại ôm nhu mê hoặc, thì cô gái này sẽ trở thành vương phi của hắn. Nhưng là... Không có nhưng là... Hắn là Duệ Vương, người người trong nước kính sợ của Tuyết Ly Quốc, chưa bao giờ suy nghĩ một chuyện không có khả năng. Nhưng là Thủy Y Cầm, nữ nhân kia cố tình làm ra vẻ để vào Duệ Vương phủ của hắn, cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Lúc yến hội kết thúc, sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới. Mọi người nhất nhất rời tiệc, sứ thần của ba nước phân biệt trở về hành cung mà Tuyết Ly Quốc đã an bài cho bọn hắn. Mấy người Thủy Thương Thư nghe Duệ Vương nói đại nữ nhi thân mình không khỏe, bị hắn âm thầm sai người đưa về trước. Mấy người trong lòng vui mừng, đồng thời vội vàng chạy về. Thủy Thương Thư thậm chí còn tìm lão Tần Thái Y đến xem chẩn bệnh giúp. Thủy Y Họa bị sắc phong là Phủng Nguyệt công chúa, dù theo lễ nghi hoàng thất, trước khi xuất giá đều phải ở tại trong hoàng cung. Nhìn mọi người tán đi mà toàn gia đình kia giống như căn bản không có nữ nhi như nàng, Thủy Y Họa không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhìn xem, đây là phụ thân của nàng, liền tính nàng sắp phải gả đi Họa Phụ Quốc cũng không có nửa phần lưu luyến. Như thế cũng tốt, cái gia đình kia không có tình người nàng cũng coi như chưa từng có. Đi theo hai tỳ nữ dẫn đường đi tới tẩm cung tên là Thần Lộ Cung, Thủy Y Họa thở dài một hơi, tìm cái ghế điểm ngồi, chợp mắt một chút, hai chân nhét lên vừa khéo gác lên bàn gỗ nạm vàng. Hai tỳ nữ hầu hạ trừng mắt nhìn nhau, tuyệt đối không nghĩ tới công chúa mới sắc phong hôm nay lại không tuân thủ lễ giáo như vậy. Công chúa, không biết ngài có gì dặn dò? Một tỳ nữ cúi đầu dò hỏi. Hai người hiển nhiên chịu dạy dỗ quá tốt, cử chỉ đều thập phần thỏa đáng. Không có chuyện gì, đi xuống hết đi. Thủy Y Hòa ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người. Hai tỳ nữ hơi nghiêng thân mình, đang chuẩn bị lui ra, lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của nàng. Mấy ngày này trước khi ta xuất giá, trừ bỏ một ngày ba bữa, không cần tùy tiện quấy rầy ta. Ta là người thích thanh tĩnh. Nô tỳ đã hiểu. Hai người luôn luôn nghiêng mình, thối lùi tới cửa, mới xoay người rời đi. Nhìn xung quanh một vòng, Thủy Y Họa bắt đầu ngồi xuống luyện công. Tuy rằng trong sách ghi lại tâm pháp và bí tịch đều là học cấp tốc, nhưng chung quy thiếu một ít căn bản, nàng phải siêng năng luyện tập mới bù lại thiếu khuyết trong đó. Mới vừa tiến vào trạng thái, Thủy Y Họa liền đột nhiên mở mắt, cực kỳ không vui nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nàng tối phiền chính là người khác quấy rầy nàng luyện công. Cửa sổ rầm một tiếng bị phá, nguyên bản nữ tử đang ngồi xếp bằng ở trên giường trong khoảnh khắc đã bay ra ngoài cửa sổ. Công chúa! Hai tỳ nữ canh giữ ở cửa cung đột nhiên nghe được động tĩnh, vừa quay đầu lại nhìn đến một bóng tím bay vút lên không trung, thẳng tắp bay về phía cây đại thụ dựa vào tường lộ thần cung kia. Lập bờ vài tiếng, vài miếng lá diệp tử từ trên cây đại thụ rơi xuống dưới. Ngay sau đó, một bóng dáng màu tím từ trên cây tung bay xuống dưới, trên tay túm một người áo đen, trên tay cầm cây chỉ thủy sắc bén đầy ở trên ngực của hắn. Ai phái người tới? Thủy Y Họa khè quát một tiếng. Người áo đen căn bản không dám phản kháng, trong nháy mắt rơi xuống đất liền quỳ lại trên mặt đất, mở miệng giải thích nói. Thuộc hạ là ám vệ hoàng thượng phái tới, âm thầm bảo hộ công chúa, làm công chúa bị sợ hãi. Giọng nói của hắn khàn khàn, rõ ràng cho thấy tận lực đè thấp tiếng nói của nguyên bản. Thượng quan Huyền Minh phái người tới sao? Thủy Y Họa hơi hơi nhíu mày. Chỉ một mình ngươi? Nam tử cúi đầu, nửa quỳ trên mặt đất, khẽ lắc đầu. Nóc nhà có hai người, trên tường có ba người, trên cây chỉ có một mình ta. Thủy Y Họa có chút không vui, đạo mấy nơi mà hắn nhắc tới, lọt vào trong tầm mắt cũng không có bóng đen nào. Xem ra cũng còn trốn kín. Tuy biết rằng những người này là bảo hộ an nguy của nàng, nhưng là loại cảm giác bị người khác nhìn trộm để cho nàng rất khó chịu. Khí tức của cậu quá nặng, nếu ngài cả ta đều không thể gạt được, lại có tư cách gì bảo hộ ta? Ánh mắt Thủy Y Họa lạnh nhạt nhìn tới người trên đất. Trên mặt người áo đen xẹt qua tức giận, Hắn thân là đầu lĩnh ám vệ của Tiết Ly Quốc, bị hoàng thượng phái đi bảo hộ nữ nhân đã không nói, lại còn bị nữ nhân này ghét bỏ. Chẳng qua, nữ nhân này thật ngoài dự đoán của mọi người. Tuy rằng cảm thụ không ra nội lực của nàng có bao nhiêu sâu, nhưng là người này, khinh công và tính cảnh giác rất cao. Thuộc hạ về sau sẽ chú ý thu liễm hơi thở. Người áo đen tiếng nói vừa dứt, liền đề khí bay trở về cây đại thụ, thấy lại đã không nhìn thấy nửa phần bóng dáng. Hai tỷ nữ hiển nhiên không biết xung quanh có vài ám vệ, sợ tới mức không nhẹ. Thủy Y Họa thu lại truy thủy trong tay, quét hai người liếc mắt một cái. Đều đi ngủ đi, có bọn họ ở đây, các cô không cần gác đêm. Dứt lời, liền nâng váy vào trong cung điện. Thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, nàng có thể thoáng buông cảnh giác, ngủ yên ổn. Chính là ý tưởng này rơi xuống, Thủy Y Họa liền hối hận rồi. Vừa đóng cửa lại, nàng bước chân hơi mạnh một chút, một đôi mắt đen vừa mới yên lặng xuống dưới, đột nhiên nheo lại, lông mày cau chặt, ánh mắt gắt gao nhìn vào giường im của mình. Trên giường im của nàng, chẳng biết lúc nào lại có thêm một nam nhân đang nửa nằm nửa ngồi. Hắn mặc một thân trường bào màu đỏ tươi như máu, có thể là mùa mắt chó. Trường bào tản ra ở trên đệm giường, giống như một bãi máu loãng đỏ sẫm. Chân đi đê ủng màu đỏ, chân co chân duỗi, trông cực kỳ đẹp mắt. Một bàn tay chống đầu, đầu hơi nghiêng, giống như đang nhìn bên này. Trên mặt, đội một chiếc mặt nạ đỏ như máu, như là một con bướm bướm, hoặc như hai cánh hoa ghép lại với nhau. Mũi cao đẹp, kề sát mặt nạ huyết sắc, môi mỏng hơi hơi gợi lên. Được sự trợ giúp của một thân trường bào và mặt nạ màu đỏ, giống như nhiễm một tầng máu tươi. Mùi máu tươi nhàn nhạt, chậm rãi rõ xuống, lấn quá mùi hoa trong gió đêm. Một đầu tóc đen dài tỏa sáng, không có gì trói buộc, miễn cưỡng rối tung mở ra, như là dòng suối nhỏ, xẹt qua cằm, cổ trắng nõn, bả vai rắn chắc, luồn luồn uốn lượn đến sau lưng. Rủ xuống hồng bào xinh đẹp, phân tán một vòng, như là một đóa hoa màu đen, lộ ra hấp dẫn trí mạng. Cặp mắt kia xấu dưới mặt nạ, đen mà sâu thẳm, hơi hơi nhíu lại, liền nhiễm một tia yêu mị, quyến rũ ánh mắt không thể rời khỏi. Rồi sau đó, cặp mắt thâm thúy lại mang một loại yêu khí vòng vo, một chút liền dừng lại trên người nữ tử mới vừa vào cửa. Thủy Y Họa cả người rùng mình, tính cảnh giác đạt tới cao độ nhất, trong lòng không quên rất nhanh đưa ra một lời nhận xét. Thật là một nam nhân xinh đẹp. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người nhìn nhau, Thủy Y Họa đã rút chỉ thủy trong tay ra khỏi vỏ. Nam tử áo hồng nhìn phản ứng của nàng, không khỏi cúi đầu buồn cười ra tiếng. Bỗng nhiên trước mắt xẹt qua một bóng dáng màu hồng, chỉ trong nháy mắt ngắn như vậy, người đàn ông nửa nằm trên giường đã đứng sừng sững trước mặt Thủy Y Họa. Bởi vì dừng chân quá nhanh, trên mặt thậm chí thổi qua một trận gió lạnh, đem một đầu tóc dài thổi tung bay lên rồi lại chậm rãi hạ xuống. Nhưng mà hắn cũng chỉ đứng ở khoảng cách 3 bước, không có tới gần nữa. Chính là cặp mắt nhìn không ra cảm xúc kia, không kiêng nể gì đánh giá nữ tử trước mắt. Thủy Y Họa cảm thấy trước ánh mắt này tất cả mọi thứ đều không chỗ nào che giấu. Lòng bàn tay nắm chỉ thủy không biết từ lúc nào ra một tầng mồ hôi. Người là ai? Vì sao phải lẻn vào phòng ta? Thủy Y Họa trầm giọng hỏi, không dám chớp theo dõi từng động tác của hắn. Trên đời này có một loại cao thủ trong nháy mắt có thể lấy đi tính mạng của người khác, mà Thủy Y Họa rất không đúng dịp liền gặp phải loại này. Đừng khẩn trương, ta sẽ không lấy tính mạng của cô. Hai cánh môi giống như hoa nở giữa vũng máu chậm rãi hơi cong lên, giọng nói hơi nhấn mạnh, giống như trong lúc lơ đãng liền mang ra một loại hương vị khiêu khích trêu tức. Thủy Y Họa lẳng lặng nhìn hắn, hắn bất động, bản thân cũng liền bất động. Nóc nhà, trên cây, ngoài tường, tất cả những chỗ đó rõ ràng đều ẩn nấp ám vệ bảo hộ nàng, nhưng mà người này thế nhưng có thể né tránh mọi người, giống như đi vào chỗ khôn người. Nàng biết bản thân không phải là đối thủ của hắn. Nam nhân áo hồng hơi hơi cúi người, nhẹ nhàng ngửi ngửi hương vị trên người nàng, rồi sau đó vội lòng gật gật đầu.

không mang theo sự ghét bỏ. Nam tử áo hồng lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt lấn động lại tạp chất, thoạt nhìn thập phần trong suốt sạch sẽ. Có. Hai ngón tay vừa gặp, búng tách một tiếng, Thủy Y Họa hướng hắn cười nói. Yên tâm, người còn không phải là xấu tới bất trị, xem bút pháp thần kỳ của ta đây. Chính là nụ cười này rõ ràng mang thêm một phần hương vị đùa dai, vừa vặn gần nhất nhàm chán quá, không ngại cùng hắn chơi đùa. Một đôi mắt u trầm của nam tử áo hồng dõi theo nữ tử, đi tới đi lui, rồi sau đó thấy nữ nhân kia bưng nhìn mực đá mài xong đi tới, trên tay còn cầm một cây bút tinh tế. Nàng lúc này hai mắt sáng lấp lánh, lúc cúi người để sát vào hắn, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen thuần túy kia ánh ngược của bản thân mình. Một chút màu đỏ chen vào trong đó, giống như nhiễm hai luồng đỏ lửa. Khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, nam tử áo hồng hứng thú nồng hậu xem nữ nhân này tiếp tục làm mưa làm gió. Căn vết bỗng kia thật chuẩn, Thủy Y Họa cầm bút nhúng vào nghiêng mực nước rồi bắt đầu phát họa. Không cần một lát, một đóa mỏ đơn đen liền nở đầy trên mặt của hắn. Tranh tối tranh sáng, khuôn mặt nửa yêu mị bán cầu hồn đột phách, tràn ngập cảm giác dèm dúa lè loẹt. Nam tử áo hồng ánh mắt hơi hơi nhìn xuống, quét thấy làn váy của nàng cũng là hoa mỏ đơn đen như vậy, khóe miệng hơi hơi cong. Thủy Y Họa cầm gương đồng đi lại để hắn nhìn xem, chỉ thấy mi dài của hắn dương lên, giống như có chút kinh ngạc nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Nam tử áo hồng đang lo lắng có muốn khen nữ nhân này hai câu hay không, bỗng nhiên đã bị hành động kế tiếp của nữ nhân này biến thành cả người ngẩn ra, cần tức vọt nhảy lên. Thủy Y Họa không chút nào dè dặt kéo vạt áo của hắn, lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực bóng loáng như lụa, da dẻ rõ ràng rắn chắc mà hữu lực. Nữ tử tán thưởng cười nhơ mắt, đưa tay trước ngực vỗ nhẹ hai lần, cầm lấy bút lông một trận rồng bay phượng múa. Mực nước mang theo hơi lạnh ở trước ngực hắn chạy một hồi, cảm giác hơi ngứa. Một lát sau, nữ tử cũng vẽ xong, rời khỏi khối da người, nàng coi như vẽ tranh sơn dầu này. Hơi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm trước ngực một con rùa đen vô cùng lớn, nam tử áo hồng khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, giờ khóc giờ cười. Ta nghĩ nàng sẽ vẽ mấy đó mổ đơn đen xinh đẹp trước ngực ta, ai ngờ lại là một con rùa. Mà Thủy Y Họa nhưng không có chú ý tới, nam tử vốn chỉ bị điểm huyệt vừa rồi rõ ràng cúi thấp đầu. Hải còn từ trong lồng ngực lấy ra vài cái chai lọ lọ, tìm ra trong đó một cái lọ. Thủy Y Họa ánh mắt cong cong, đem thuốc bột trên đó đổ vào trong nước trà, rồi sau đó hướng vào bức tranh vừa mới hoàn thành trên ngực hắn hất lên. Từng giọt nước trong suốt từ trên cơ ngực trắng nõn rắn chắc của hắn chảy xuống, lờ rơi vào bụng dưới bị ngăn trở của nam tử. Lúc lờ đãng liền phát vẽ thảo một phong cảnh hết sức mê người. Mỹ nhân vẽ thuốc bột gì vậy? Nam tử cười nhẹ hỏi, giọng nói trong nhe mắt trở nên trầm thấp thuần hậu, ngay sau đó lại lập tức trở nên lẳng lơ. À, cái này sao? Thủy Y Họa chống cằm, cười ha ha. Nam tử áo hồng thụ giáo gật gật đầu, hơi hơi ngửa đầu hướng mặt bên kia bĩu bĩu môi. Hoa mẫu đơn trên mặt cũng đến chấm chút đi. Tài Thủy Y Họa còn đang bưng chén trà đột nhiên cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nháy mắt, trong mắt phát ra lạnh ý. Nam tử hướng nàng nhếch môi cười, cười tới hết sức quyến rũ. Xoẹt xoẹt hai tiếng, giơ tay, dây buộc trên cổ chân đã tự động đứt ra. Đai lưng nguyên bản bị nàng buộc rất chặt, bị hắn dễ dàng kéo đứt, rồi sau đó hắn cả người thảnh thơi từ trên ghế đứng lên, cười đầy lẳng lơ, làm cho người ta cảm thấy không có ý tốt. Ta rõ ràng đã điểm mấy huyệt đạo trên người ngươi, sao ngươi lại có thể dùng nội lực? Thủy Y Họa lạnh lùng theo dõi hắn, thân mình không dấu vết lùi về phía sau. Đây đã không phải là lần đầu tiên nàng rơi vào trạng thái bị động, nàng chán ghét loại cảm giác này. Tuy rằng không có cảm nhận được sát ý, nhưng là không có phần thắng, cũng đoán ra ý đồ của đối phương làm nàng cực kỳ khó chịu. Quả nhiên không đủ nội lực,

chậm rãi hẳn lên một tầng nếp nhăn, rồi từ nếp nhăn kia kéo nhẹ một chút, đem mặt nạ da người kéo xuống, ném lên không trung, xẹt qua một đường cong duyên dáng. Thanh Long lập tức hai chân khẽ đạp, thân mình bay vút lên không trung, nâng hai tay tiếp được, rồi sau đó cầm lấy mặt nạ da người mỏng như cánh ve, đánh giá, miệng lẩm bẩm chửi bậy không ngừng. Tấm mặt nạ da người này là tâm huyết hắn nghiên cứu chế tạo thật lâu, giống như thật, bóng lớn gò giãn, một tầng mỏng manh dán trên khuôn mặt, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu, ngược lại mát lạnh. Vết bỏng trên mặt da người cũng là hắn mất bao công sức mới làm được, thật sự giống nhau như đúc. Sa, ngài làm sao có thể đạp hư tâm huyết của ta như vậy chứ? Thanh Long u oán liếc mắt quét nam tử đang khoanh tay đứng một cái, lên án nói. Lúc nhìn thấy hình dáng của hắn thì trong lòng mặc niệm một tiếng yêu nghiệt. Nếu là không có vết bỏng kia, người này nghịch ngợm, tuy rằng thoạt nhìn âm nhu một chút, cũng là có thể cùng bộ mặt thật của già so sánh một phen. Lăng, nghĩ biện pháp cho đó mổ đơn đen đó vĩnh viễn bảo tồn ở trên mặt nạ đi. Ánh mắt u oán thầm thúy của nam tử dõi theo tấm mặt nạ da người hắn tiếp ở trong tay, âm sắc biến đổi, giọng nói lẳng lơ mang theo khiêu khích, chuyển vị trầm thấp dễ nghe. Thanh Long vừa nghe xong nhảy dựng chân lên nói, Sa, hòa mẫu đơn khắp kém như vậy, ngài xác định muốn để trên mặt nạ da người sao? Nghe được hai chữ thấp kém, cặp mắt hẹp dài đẹp mắt của quỷ sát Huyết Tôn hơi hơi nhíu lại. Sa liền thích thấp kém này đó, thế nào, có ý kiến sao? Chữ cuối câu rõ ràng mang theo nồng đậm không vui và uy hiếp. Sa, ngài nghe lầm rồi, thuộc hạ cảm thấy bút pháp này thật thần kỳ. Thanh Long cười gượng, khen không dứt lời. Chẳng qua ra, thuộc hạ còn chưa từng luyện chế loại thuốc nước này, khả năng cần ít nhất một tháng. Đây không phải là lãng phí thời gian chế thuốc quý giá của hắn sao? Thanh Long ở trong lòng phỉ báng. Ánh mắt hèn mọn của quỷ sát Huyết Tôn quét mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó bắt đầu cởi áo của bản thân. Thanh Long trợn mắt, vội vàng nhớ dựng về phía sau, vẻ mặt cầu xin nói. Ta nói ra, nơi này là Tiêu Dao Cung, cũng không phải là trong phủ, ngài không cần coi ta như tấm gỗ, thuộc hạ lần này thà chết không theo. Dứt lời, gắt gao ôm lấy ngực của bản thân, một bộ dáng giống như nàng dâu nhỏ sắp bị lăng nhục. Nam tử đứng đó, trắng mắt liếc hắn, thản nhiên để lộ ngực trước mặt hắn, liền tính là một bộ dạng quần áo rộng lùng thùng, cũng không có làm người ta nghĩ tới chơi bời trăng hoa. Ngược lại, nhìn đến một loại khí thế ngang tàn, không kiềm chế được. Thanh Long đặt mình trong trường hợp đó, bất đắc dĩ, hí mắt vừa thấy, lại nhìn đến trước mắt trên cơ ngực trắng nõn bóng lớn, bằng phẳng, có một hình vẽ băng mực, mở miệng ra tới mức không thể khép lại rồi. Sa, ngài khi nào thì có loại ham thích này chứ? Chỉ vào con rùa cơ hồ trải rộng toàn bộ trên ngực kia, vừa sợ vừa nói. Rùa đen mà cũng có thể vẽ sinh động đáng yêu và giảo hoạt như thế, vậy người vẽ tranh khẳng định cũng không kém. Quan trọng hơn là muốn vẽ rùa đen này tất nhiên là phải tới gần người mới làm được. Xa cơ hồ cũng không làm cho người ta tới gần. Bọn họ là cấp dưới đắc lực cũng không dám tiếp xúc tới giới hạn của hắn. Bình thường khi diễn trò, tinh thần của tất cả bọn họ đều dâng lên cao nhất. Ngoài cười nhưng trong không cười, cùng vị Tôn Đại Phật này diễn chàng chàng thiếp thiếp. Đợi sau khi xong việc, đừng nhìn Tôn Đại Phật này có khuôn mặt, nhân thần cộng phẫn, một cước sẽ đá ngươi ra thật xa. Thành Long cắn răng thật chặt, lấy tay xoa xoa mông, cảm thấy mông vẫn còn đau. Ai bảo hắn là một nam sủng, được xa tối cưng chiều chứ? Nếu không phải, hắn có một chút tài lẻ, đã sớm không biết bị vị Tôn Đại Phật này ghét bỏ, đã tới góc nào rồi. Thấy hắn một gương mặt giống như thuốc màu đổi tới đổi lui, quỷ sát Huyết Tôn kia còn không biết ý tưởng của hắn, mi dài dương lên nói. Xem tính tình rụt đầu rụt đuôi của ngươi, lại không bảo ngươi đi ăn phân. Vừa nghe lời này, gương mặt tuấn tú của Thanh Long càng là tái rồi xanh. Suýt chút nữa thì quên mất, lần trước có người bởi vì không làm tốt chuyện xấu bị Tôn Phật trước mắt này sang ngựa ném vào trong hầm cầu. Kết quả ba ngày ba đêm,

không khỏi hơi nhếch, không giấu vết, tới gần người nọ. Cũng không biết nam tử áo hồng kia là thiếu quần áo mặc hay vẫn là cảm thấy quần áo này rất vừa người, cho nên không mặc áo bào đỏ rực từ lần trước, có vẻ dèm dúa lòe loẹt vô cùng. Chẳng sợ vạt áo bào lần trước bị Thủy Y Họa xé rách giống như bị chó cắn, làm cho người ta buồn cười, còn làm cho người khác thường thường lấy ánh mắt quái dị đảo đi qua. Mà trên mặt hắn cuối cùng lại thay đổi một cái mặt nạ, lại có vẻ dữ tợn hơn, là một chiếc mặt nạ Diêm La địa ngục mà người ta thập phần kiên già. Lúc này thân mình nam tử tựa ở lan can cầu cong bằng đá, mọi gương mặt chính là đang nhìn rặng liễu đối diện bên bờ, như là cảm khái cái gì. Giả bộ thua buồn xuông đao cái gì, yêu nghiệt chết tiệt kia, Thủy Y Họa trong lòng nói thầm một câu. Không một tiếng động tới gần người này, gần như dùng tới 10 thành khinh công. Thủy Y Họa xác định ở trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, cho dù là tuyệt thế cao thủ cũng có rất ít người có thể dễ dàng nghe ra tiếng bước chân của nàng. Thuận lợi đi tới phía sau yêu nghiệt này, đùi phải chậm rãi nâng lên, ngắm ngay mông của hắn, rồi sau đó hung hăng đá tới. Một tiếng hét kinh hãi vang lên. Đáng tiếc kiều trên không phải yêu nghiệt kia, mà là Thủy Y Họa chuẩn bị đánh lén. Thủy Y Họa trừng lớn đôi mắt sáng, nổi giận nhìn một màn trước mắt này. Ngay tại nàng một cước sắp đá vào người kia thì người này nhanh chóng xoay người, tay trái chuẩn xác bắt lấy cổ chân của nàng, rồi sau đó kéo nàng hướng vào trong lòng mình, đem cái chân thon dài để tại ngang hông của hắn, tay phải của hắn thuận thế liền bóp chặt vòng eo của nàng. Hai người mặt đối mặt, cách quá gần, hơi thở đều phun lên gò má lẫn nhau. Mỹ nhân, động tác của nàng thật quá chậm, ta đã đợi tới không còn tính nhẫn nại rồi. Hắn cúi đầu cười, từ dưới mặt nạ Diêm La địa ngục dữ tợn truyền ra, khàn khàn mà gợi cảm. Thủy Y Họa nghe lời này kinh dị há hốc mồm, hóa ra tình yêu nghiệt đáng chết này đã sớm ở trong này chơi nàng rồi sao, còn chê nàng động tác chậm. Trong lòng một cô lửa giận bốc lên, làm cho hai mắt Thủy Y Họa bùng lên đốm lửa nhỏ. Phát giác đùi của bản thân bị cánh tay của hắn kẹp càng chặt, nhúc nhích cũng chẳng được, càng là thẹn quá thành giận. Yêu nghiệt chết tiệt kia, nếu không buông ra đừng trách ta không khách khí. Ha ha. Nam tử yêu nghiệt giống như là nghe được chuyện gì đó rất thú vị, bàn tay nắm chặt eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng sờ sờ thịt bên hông, cười trêu tức. Sao? Mỹ nhân nàng sẽ không khách khí như thế nào? Có chiều số gì cứ việc sử dụng đi, không cần khách khí với ta đâu. Thủy Y Họa chỉ cảm thấy bệnh hồng ngứa ngứa, tê tê dại dại, gót chân mềm nhũng, hơi kém không đứng nổi, cũng may một chân khác cũng không bị hắn cầm, có thể cố định lại. Cũng may sao? Thủy Y Họa mở trừng hai mắt, nàng vừa rồi thế mà cảm thấy may mắn sao? Ngươi, con mẹ nó, đồ rồi đen rụt đầu, nếu lại không buông tay, lão nương với người đồng quy vô tận. Thủy Y Họa chửi ầm lên, đánh không lại ngươi, còn chửi không chết ngươi, quấn không chết ngươi sao? Dưới mặt nạ Diêm La là nụ cười hết sức khoa trương, bởi vì nam nhân cười ha ha lên, cái chân bị hắn kẹp ở nách cũng vì thế mà cảm nhận được sự rung động bởi vì tiếng cười to này. Thủy Y Họa thừa dịp hắn lơi lỏng là lúc vội vàng kéo chân lại, lại phát hiện trong thời gian ngắn như vậy hắn lại lập tức gia tăng độ mạnh yếu, còn tại trên đùi không nghe lời sờ soạn một cái. Ta nói mỹ nhân, tại sao nàng lại thích rùa đen như thế? Khó trách muốn vẽ một con ở trước ngực ta, hóa ra nàng thích ta như vậy sao? Nam tử yêu nghiệt một bộ biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ. Thủy Y Họa hai mắt trừng lớn, ở dưới ánh trăng sáng lấp lánh còn mang theo một chút nước, thẳng nhìn xem tên yêu nghiệt nào đó ngoạn tâm nổi lên. Bỗng nhiên cặp mắt tròn căng kia nheo lại một chút, ẩn ẩn có hàn khí tỏa ra ngoài. Nam tử yêu nghiệt lập tức ý thức được móng vuốt của con mèo nhỏ lập tức sẽ cào tới, môi mỏng nhẹ nhàng không biết từ lúc nào lại nhếch lên. Rồi một khắc sau đó hắn mới bắt đầu biết con mèo nhỏ này là không có thể tùy tiện trêu chọc, bằng không móng vuốt sắc bén kia có thể giết người. Ý cười nơi khóe miệng còn chưa kịp biến mất, liền có một ánh sáng nhanh chóng xẹt qua, mà bàn tay to nắm ở eo kia cũng lập tức buông lỏng, nhanh chóng chắn trước trái tim của bản thân. Hai ngón tay đã chặt chẽ kẹp lấy thanh chỉ thủy sắc bén kia, lưỡi dao trong đêm phát ra ánh sáng làm chói mắt, đâm vào mắt người. Lực đạo bàn tay nắm giữ chủy thủy chưa lui, thấy vậy trái phải liền lương chuyển, lực đạo to lớn giống như mang theo, tràn đầy tức giận. Nam tử yêu nghiệt buông lỏng hai ngón tay, máu chảy ra ngoài xương ngón tay. Nếu không phải người bô nhanh, hai đầu ngón tay đã bị đứt ra rồi. Thủy Y Họa miệng cong lên nhìn hắn, trong mắt mang theo lạnh lùng hờ hững. Cứ việc tại thế giới này nàng không phải là mạnh nhất, nhưng là nàng có nguyên tắc, một khi bị người xúc phạm, nàng là tuyệt đối không có một chút nương tay. Giống như yêu nghiệt đáng chết này dám can đảm xúc phạm nàng. Mỹ nhân, nàng thật nhẫn tâm. Lời nói của nam nhân yêu nghiệt kia không còn có ý trêu tức người nữa, ngược lại bình thản thu lại một cỗ khí lạnh lùng phát ra, ánh mắt u ám thâm thúy dưới mặt nạ nhìn chăm chăm nàng, hiện lên ánh ngược biểu cảm lạnh lùng của nàng. Móng vuốt của con mèo nhỏ này rất sắc bén, tuy rằng trên mặt mỗi yêu nghiệt trở nên im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thập phần thú vị. Người biết rõ hắn sẽ cảm thấy hắn là một con sói bừng bừng giả tâm, sâu ở trong rừng rậm âm thầm quan sát con mồi, chờ thời cơ mà ra tay. Một khi xuất động, nhất định cắn đứt yết hầu con mồi, một chiêu mất mạng. Mà hắn lại cảm thấy bản thân lại giống như một thợ săn nhẫn nại tung lưới, nhìn con mồi chậm rãi rơi vào trong lưới, cuối cùng biến thành vật sở hữu của bản thân, bị hắn một mình hưởng thụ. Hiện tại hắn đã xem chuẩn con mồi rồi, bây giờ điều phải làm chính là chờ từ bản thân con mèo hoang này ngoan ngoãn chui đầu vào lưới. Nếu bàn tay còn lại cũng không muốn, vậy ngươi cứ tiếp tục cầm lấy chân của ta. Thủy Y Họa liếc mắt nhìn chân mình bị hắn kẹp ở dưới nách, lạnh mặt nói. Nam tử yêu nghiệt không thể không nầy hà, nhún vai chậm rãi buông đùi nàng, thu hồi mu bàn tay để ở sau người, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng khép lại xoa xoa. Thịt trên đùi của mèo nhỏ thật mềm lại trơn nữa. Thấy hắn biết quy củ, Thủy Y Họa có thế này mới đút thành chỉ thủy cầm trong tay vào trong bao kiếm, thối lùi về sau vài bước. Nhưng là lúc nam tử yêu nghề kia nhìn thấy ấn ký hoa mai trên thanh chỉ thủy trước khi nàng đút vào, thì ánh mắt u ám trong nháy mắt trở nên sáng bóng, trong lòng vạn phần thoải mái. Tiểu tử thối kiếm thập nhất kia nói không cẩn thận đánh mất đao của hắn, không nghĩ tới nhưng lại rơi vào tay của nữ nhân này, còn bị nàng mang theo bên người. Ừ, rất tốt. Bảo đao chẳng những bị trộm đi, còn bị tiểu tử kiếm thập nhất kia đánh mất, vốn nên tại hắn nhận đến nghiêm trị, nhưng hiện thời đã biết nơi bảo đao này rơi xuống, nam tử yêu nghiệt cảm thấy bản thân vẫn là có thể thoáng mở mặt một chút. Hắn luôn luôn là một chủ tử thập phần nhân từ. Người đói ta hai lần khiếm nhã, mà lúc này đây ta chỉ làm bị thương người hay đầu ngón tay, về sau chúng ta liền không thiếu nợ nhau nữa rồi. Thủy Y Họa đem chủy thủy thả lại trong lòng, nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn. Cứ việc không có chiếm được ưu việc gì, nàng cũng chỉ có thể ăn mệt, ai bảo nàng đánh không lại tên này chứ. Chờ về sau nàng có bản lãnh sẽ tìm yêu nghiệt này tính sổ. Vội vàng nói xong câu đó, Thủy Y Họa liền hướng trong đám người mà đi tới. Nhưng là người nào đó hiển nhiên chưa cho nàng cơ hội này. Bình Hồng không biết từ lúc nào liền bò lên một chiếc roi nhỏ màu đỏ, cuốn cả hai tay của nàng lại, không thấy động đậy. Mà ngay sau đó một cỗ lực đạo thật mạnh ập tới, chiếc roi màu đỏ liền kéo nàng bay nhanh về sau. Lần này là rơi vào một cái ôm thật dày rộng rắn chắc, một bàn tay vòng qua eo của nàng, tay kia thì nhẹ nhàng nắm cầm của nàng, làm cho nàng hơi ngửa đầu ra sau để nhìn đến chiếc mặt nạ diêm la, làm cho người ta khiếp sợ. Như vậy đã nghĩ huệ nhau sao? Nam tử rầu rĩ cười. Không có cửa đâu. Trên đời này chịu thiệt chỉ có thể là người khác, không thể là ra. Đồ rùa đen, ngươi muốn làm cái gì? Thủy Y Họa giận dữ hỏi một câu. Dây dài màu đỏ trói chặt nàng, không biết làm từ chất liệu gì mà càng dễ dụa thì càng trói chặt. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể buông tha cho giấy dụa, ngoan ngoãn tùy ý rồi cột lại. Rồi sau đó, trơ mắt nhìn tên yêu nghiệt này, sờ soạn mình. Đừng giấy dụa, nhìn xem da đều đau lòng rồi. Nam tử yêu nghiệt, tiếc hận than một tiếng, dây dài trong tay, hơi hơi buông chút. Thủy Y Họa có thế này mới cảm thấy thoải mái một chút. Liếc xéo hắn một cái, Thủy Y Họa nhàn nhạt hỏi. Thế nào mới tính huệ nhau? Nàng cảm thấy bản thân có đôi khi đã thập phần bá đạo vô sĩ. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được một người so với chính mình còn vô sĩ bá đạo hơn 10 phần. Không bằng mỹ nhân, lấy thần báo đáp. Nam tử yêu nghiệt thấp giọng nở nụ cười. Thủy Y Họa nghe xong lời này cũng không giận, nhưng lại đi theo hắn khẽ nở nụ cười. Được thôi. Cúi đầu xuống, chui vào trong lòng hắn, có vẻ như thuận tới cực điểm, còn ở trước ngực hắn cọ cọ vài cái. Nam tử yêu nghiệt thân mình lập tức cứng đờ, ánh mắt hơi hơi lóe ra một chút, lập tức liền ha ha nở nụ cười, vừa lòng gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, vui cười nói. Nhà đầu ngoan, có thế này mới đúng chứ, không cần xương nanh mới vuốt, ta sẽ không thích. Trong lòng nữ tử, giống như nghe được lời nói của hắn, khuôn mặt kề sát ngực hắn, tiếp tục cọ. Chỉ chốc lát sau, liền đem cổ áo đều mở ra, lộ ra một mảng rộng lớn rắn chắc. Nam tử yêu nghiệt bị nàng cọ, có chút vui sướng thoải mái, lỗ tai không biết đã đo ẩn từ bao giờ. Chờ nàng cọ tới cọ lui chính giữa ngực, cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói nặng nề là mang theo một chút lạnh lùng, còn bổ sung nốt một câu mà lúc vừa rồi còn không nói hết. Chỉ cần người có bản lãnh. Giọng nói vừa dứt, cặp mắt hẹp dài u ám dưới mặt nạ của nam tử đột nhiên trợn trắng, bỗng chốc đem nữ nhân trong lòng đẩy ra xa. Nữ tử hơi thở phun ra đầu lưỡi, đang từ từ thu hồi, cánh môi phấn nộn nhẹ nhàng ngậm lấy, lẳng lặng xem xét hắn. Chỉ thấy chính giữa ngực kia bị nàng cọ mở, có một chiếc ngâm châm thật nhỏ đã cắm vào, ẩn ẩn có thể thấy tới đuôi châm. Ánh mắt nam tử trở nên lạnh lẽo, trong mắt lửa giận cháy mãnh liệt. Đông Phương Lăng đã từng nói qua, trên thân thể người có ba tử huyệt, trừ bỏ bách hội, huyệt câm thì huyệt trung thiên chính giữa ngực cũng là một đại tử huyệt. Nữ nhân này thế nhưng muốn mạng của hắn sao? Hắn chưa từng có phẫn nộ quá như thế, lần đầu tiên không bài xích người khác tới gần, thậm chí là bản thân chủ động tiếp cận, đòi lấy cũng là kết quả suýt chết. Thủy Y Họa gian kế đạt được, thật không có phát hiện trên người hắn chậm rãi phát ra hàn khí, chỉ cười lạnh cảnh cáo nói. Có cảm thấy toàn thân run lên, cả người vô lực hay không? Lần sau lại không biết sống chết như vậy, thì ngâm châm này sẽ không phải là huyệt hoa cái, mà sẽ là tử huyệt của ngươi. Không phải là tử huyệt sao? Nam tử hơi sững sờ, ánh mắt chìm nổi trôi dạt, cuối cùng trở về bình tĩnh. Chính là nhìn nàng chăm chú, hàn khí xao động trên người cũng chậm chậm bình ổn xuống dưới. Vừa rồi một châm kia quả thật chính là làm hắn tề dại vô lực một chút, tiếp theo nội lực liền mãnh liệt tới, tự động bảo vệ kinh mạch các nơi vào huyệt đạo của hắn. Hắn cho rằng đâm vào tử huyệt, hóa ra là không phải. Nam tử yêu nghiệt sững sờ nháy mắt, Thủy Y Họa đem roi dài quấn trên người gỡ ra, từ trong tay hắn kéo roi lại. Người này hiện thời toàn thân vô lực, còn không phải tùy ý bản thân ép buộc. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Thủy Y Họa liền vui vẻ tới không được. Vừa rồi nàng chẳng qua là giả vờ mềm mại một chút, vùi đầu trong ngực hắn cũng là vì muốn cọ tung vạt áo, lộ ra huyệt đạo nàng muốn tìm, rồi sau đó đem ngâm châm giấu trong kẽ răng cắm vào. Bởi vì nàng phát hiện mỗi lần chỉ cần bản thân chủ động tới gần yêu nghiệt này, hắn đều có chút ăn không tiêu. Nhưng là nàng không nghĩ qua lấy mạng của hắn. Nàng từ trước tới nay luôn luôn tuân theo nguyên tắc người không đụng ta, ta không đụng người. Tuy rằng yêu nghiệt này đáng giận một chút, nhưng là tội không đáng chết, hơi dạy dỗ một chút là tốt rồi. Về phần dạy dỗ cái gì? Nam tử yêu nghiệt không hề nhúc nhích, con mèo nhỏ đã nói ngầm chầm chỉ cắm vào huyệt hoa cái của hắn sẽ làm thân thể hắn rung lên, cả người vô lực. Như vậy hắn không bằng phối hợp một chút, nhìn xem con mèo nhỏ này đến cùng chuẩn bị làm gì.